Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 68 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngay tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh nè, rồi like share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, bị ánh mắt nóng rực của Ninh Khuyết nhìn, mặt Sơn Sơn có chút không thích ứng ý tứ hàm xúc tán thưởng kính nể trong ánh mắt hắn. Hơi xấu hổ cúi đầu, thấp giọng giải thích. Mấy ngày nay ngươi ở bên hồ ngộ đạo phá cảnh, ta cũng không có việc gì làm, cho nên ở bên hồ nhìn tòa sơn môn đại trận này nhìn thời gian rất lâu, cho nên đã nhìn thấu một chút. Nàng cúi đầu tiếp tục nhỏ giọng nói. Hơn nữa đây không phải bản trận, chỉ là yểm trận ngoài sơn môn. Tôi nói nhan sắc đại sư từng nói phụ đó là trận loại lời này. Ninh Quyết cũng từng bị thất sư tỷ coi như là cu ly, sửa chữa đại trận thư viện hậu sơn. Nhưng tri thức hiểu biết của hắn đối với trận pháp vẫn cực kỳ nghèo nàn, hoàn toàn nghe không hiểu cái gì là bản trận, yểm trận. Nhưng hắn biết rõ, một khắc trước, ở dưới thế công của đạo sư Diệp Hồng Ngư, cục diện đã lâm vào tuyệt cảnh. Mạc Sơn Sơn mở ra sơn môn ma tông, giống như trực tiếp đánh vỡ tử cục. Cái này so với cái gì cũng quan trọng hơn. Ninh Khuyết cảm khái nói, đạo sư quả nhiên cường đại mà, sau khi vào tri mệnh cảnh, người ta cộng lại cũng không phải đối thủ của cô ta. Chỉ là rất đáng tiếc người ở nơi này, như vậy Đại Minh Hồ đối với cô ta mà nói chính là cái chiến trường sai lầm. Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện ra ý mừng. Từ biên giới Yến Bắc đi vào sâu trong hoang nguyên, nàng luôn thấy cùng Ninh Khuyết so sánh, mình dù có danh thư si, lại không nổi lên được quá nhiều tác dụng, không khỏi có chút tinh thần ảm đạm. Lúc này Ninh Khuyết khen ngợi xác nhận mình vẫn là phát huy một chút tác dụng, nhẹ giọng nói. Ta cũng chỉ là thử một lần. Ninh Khuyết cười nói. Quá độ khiêm tốn, là kiêu ngạo đó nha. Mạc Sơn Sơn cười gật gật đầu. Ninh Khuyết nhìn chung quanh tràn ngập sương mù dày đặc, hơi nhíu mày hỏi. Kế tiếp nên làm thế nào? Mà tông sơn môn đã mở ra, chúng ta nên đi vào như thế nào đây? Hơi nước quá mức nồng đậm, che khuất toàn bộ tầm mắt, thiên địa khí tức quá mức hỗn loạn. Dù là thức hải cũng chỉ có thể cảm giác được một mảng cực hỗn độn. Ở trong loại hoàn cảnh này không cần nói tìm được ma tông sơn môn, hắn thậm chí không biết mình lúc này đến tục cùng ở nơi nào, mà là còn ở trong khe núi xanh tươi hay là bị đạo khí tức kia đánh bay đến nơi khác. Mạc Sơn Sơn nhắm mắt lại, ngón tay dài nhỏ vươn ra khỏi tay áo bông, vươn đến trong sương mù. Hơi gập duỗi tính toán cảm giác, một lát sau nàng mở mắt, nhíu lại lông mày như mực nói. Chờ sương mù tan trước. Luôn có lúc sương mù tan. Không bao lâu, mà tông sơn môn đại trận khi mở ra tạo thành thiên địa nguyên khí thay đổi, dần dần bị thiên địa chân thật làm nhạt. Sương mù giữa không trung dẫn đầu tan đi, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ bầu trời cực cao. Không biết bởi vì sao, ban đầu mây tuyết u ám đã tan đi, lộ ra một góc trời xanh thẳm. Tốc độ hơi nước tản ra càng lúc càng nhanh, từ trời xanh đến đỉnh núi tuyết, lại đến màu thông xanh lá mạ đỉnh núi, liên miên không ngừng tiến vào trong tầm mắt Ninh Khuyết. Nhìn những đỉnh núi tuyết đã nhìn nhiều ngày kia, lại thêm phương vị tương đối, hắn ngạc nhiên phát hiện vị trí hai người mình lúc này đứng thẳng lại hẳn là ở giữa Đại Minh Hồ. Nhưng dưới bàn chân tiếp xúc rõ ràng là thực, sao có thể là ở trong hồ? Nước Đại Minh Hồ đã đi nơi nào? Nếu nói nước hồ bị uy lực khi Ma Tông Sơn Môn đại trận mở ra trực tiếp bốc hơi lên sạch sẽ, dưới chân cũng có thể là bùn mới đúng, nhưng loại cảm giác cứng rắn dày đó rõ ràng là có chút khác thường. Sương mù tiếp tục từ bầu trời hướng mặt đất tan đi, đã có thể nhìn thấy đầu cành rừng, lá rộng xanh xanh ven hồ. Xem độ cao những ngọn cây kia, Ninh Khuyết càng thêm xác nhận vị trí hai người mình là ở đáy hồ, địa thế thấp hơn, trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Chẳng qua lúc này hắn không kịp đi suy nghĩ đáp án Đại Minh Hồ thần kỳ mất tích. Mắt thấy hơi nước dần tan, rừng xanh dần hiện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, một lần nữa kéo cung cài tên, cố nén vài đau nhức. Bất chấp giữa ngón tay còn đang chảy máu, cảnh giác dùng mắt thường cùng niệm lực tìm kiếm hình ảnh chung quanh. Tầm nhìn khôi phục rõ ràng, thiên địa khí tức dao động cuồng loạn, văn tạp bình tĩnh, cũng tương đương thứ lúc trước giống như chiến hào, bảo vệ mình cũng không tồn tại. Đạo sĩ tùy thời có thể phát hiện mình, hơn nữa khởi xướng tiến công lần nữa. Ma tông sơn môn mở ra, hắn và Mạc Sơn Sơn đều chưa bởi vậy mà bị thương nặng. Hắn tự nhiên lại càng không tin tưởng đạo sĩ, nữ tử cường đại mà điên cuồng này sẽ tổn hại nghiêm trọng như thế nào. Đầu tên phù tỷ sắc bén rét lạnh ổn định thông thả di động. Ngắm toàn bộ phương vị trong tầm mắt rõ ràng, tùy thời chuẩn bị rời khỏi dây bệnh căn, bắn về phía vạt áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Nhưng sau khi mây mù tan hết, hắn vẫn chưa phát hiện bóng dáng Diệp Hồng Ngư. Vô luận mắt thường hay là niệm lực đều là như thế, thậm chí ngay cả tạp âm nhỏ nhất cũng chưa nghe được. Cả khe núi xanh tươi trở nên tĩnh lặng vô cùng. Không phải tuyệt đối tĩnh lặng, có nước suối róc rách, có nước chảy róc rách ở bốn phía gián đoạn vang lên. Ninh Khuyết không biết đạo sĩ đi nơi nào, nhưng hắn trực giác lúc này hắn là tạm thời an toàn. Chậm rãi thu cung quay vai, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh một cái, hướng chung quanh đi vài bước. Đế giày dẫm ở trên đá vụn phát ra tiếng vang xa xa. Bọn họ lúc này quả thật là ở cái đáy ban đầu của Đại Minh Hồ, nhưng dưới chân dẫm không phải nước bùn màu đen, cũng không phải cát nhỏ màu bạc, mà là dày đặc tảng đá tràn đầy góc cạnh. Trước đó vài ngày, ở bên Đại Minh Hồ ngộ đạo phá cảnh, nhìn mảng mặt hồ này diện tích cũng không phải quá lớn, nhưng hôm nay hành tẩu ở đáy hồ cạn, hắn mới phát hiện thì ra rất lớn, giống như là một cái bát đá đào rỗng cực lớn. Một khắc trước còn là hồ đông lặng lẽ, ngay sau đó liền thành đất vụn khô mát. Cái này thật sự là hình ảnh thần diệu, làm người ta không thể tưởng tượng. Chẳng qua nghĩ Ma Tông Sơn Môn, loại nơi không thể biết này vốn đã cực thần diệu. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn tuy khó nén khiếp sợ trong lòng, nhưng cũng chưa toát ra quá nhiều cảm xúc. Quan sát một lát, hai người rốt cuộc phát hiện hồ nước đã đi nơi nào. Giữa đá vụn dưới chân bọn họ còn có nước, chẳng qua là một tầng rất mỏng, theo khe hở vụn đá, hướng một cái phương hướng nào đó tràn đi. Sau đó dần dần hợp thành dòng suối phẳng, hướng chỗ trũng chảy tới, cuối cùng ở chỗ trung tâm đáy hồ biến mất không thấy. Chỗ giữa hồ nhìn ra không ra có gì khác thường, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy phát tiết nhiều nước hồ như vậy, không khỏi cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, giống như nơi đó có một con viễn cổ cự thú đang há to cái mồm tham lam. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn liếc nhau, theo phương hướng nước trong chảy chậm lòng bàn chân, nâng bước hướng chỗ giữa hồ đi đến, nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên nhíu mày, hai chân giống như rót chì khó nâng nổi nữa. Bên cạnh sắc mặt Mạc Sơn Sơn lại trở nên vô cùng tái nhợt, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Đây là chuyện gì? Ninh Khuyết cảm thụ được khí tức làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhíu mày nhìn phía quanh mình, lại nhìn không ra gì khác thường. Đáy hồ một mảng đá vụn, quả thật không có gì khác thường, chỉ có là tảng đá. Những hòn đá này hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng khác nhau, có ánh sáng giống tác phẩm nghệ thuật được mài ra, có tròn như trống, có tinh tế như rừng, có lại là bộ dáng quái dị căn bản không biết nên hình dung như thế nào. Có những trên tảng đá mọc rêu xanh thật dày, có lại là bóng loáng như ngọc, nhưng vô luận là loại tảng đá nào, bên trên đều không có dấu vết nước hồ lưu lại, giống như chúng nó cũng chưa bị hồ nước ngâm ngàn vạn năm đoạn thời gian đó. Tảng đá đầy núi đầy khe, cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt, giống như đồng thời xuất hiện ở trong lòng, cho dù tảng đá trơn tròn cũng tràn ngập góc cạnh bén nhọn vô hình. Làm nhìn thấy chúng nó, người ta cảm thấy trong lồng ngực bế tắc bất an. Loại cảm giác đó rất không thoải mái, không đau, tràn ngập ý niệm oán hận, không cam lòng quật cường. Ninh Khuyết nhìn những tảng đá trước mắt, rốt cuộc cảm giác được cổ quái. Mặt Sơn Sơn ở cạnh hắn kinh ngạc nhìn những tảng đá, trên mặt tái nhợt bỗng nhiên hiện ra hai vần đỏ ửng, còn người sáng ngời dị thường, môi mỏng run rẩy không thể tin nói. Chẳng lẽ đây là khối lũy? Ninh Khuyết hỏi. Có lưỡi là cái gì? Mạc Sơn Sơn trung giọng nói. Tài Lăng giáo điển từng ghi lại một loại trận pháp. Loại trận pháp đó dắt ngang giữa trời đất, cường đại đến trình độ khó tưởng tượng. Cùng nó so sánh, phiền lung thần trận của Tài Quyết Ti có thực không đáng nhắc tới. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ kính sợ cùng ngưỡng mộ, nhìn tảng đá bốn phía nhìn như tùy ý chất đóng nói. Ta luôn cho rằng loại trận pháp này chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại có thật là có người có thể bày trận thành công. Ninh Khuyết tò mò hỏi. Những tảng đá đó chính là trận pháp khối lưỡi cường đại truyền thuyết dắt ngang thiên địa kia. Mặt Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn nghiêm túc nói. Khối lưỡi chính là tảng đá. Ninh Khuyết đứng ở giữa rừng tảng đá đầy khe núi, cảm thụ được đạo khí tức đó, ôm ngực nhíu mày, thời gian rất lâu cũng chưa nói chuyện. Trong lòng hắn lúc này giống như bị nhét vào mấy chục viên đá cuội mất thăng bằng. Đã sắp đậu đến chỗ cổ họng, nghẹn hốt hoảng, móc khó chịu, nào còn có thể nói ra lời. Lúc trước hắn không thể nghe hiểu câu khói lưỡi kia của Mạc Sơn Sơn chính là tảng đá. Thẳng đến những tảng đá hình dạng khác nhau này, đem hốc mắt hắn chống đỡ đầy toàn bộ, đem trong lòng hắn bế tắc toàn bộ, hắn mới hiểu, thì ra cái gọi là khói lưỡi, đó là trong lòng sự bất bình không biết vì sao mà sinh kia. Những sự bất bình đó cuối cùng ngưng kết thành đá, không thể vui sướng. Tảng đá là sự vật bình thường nhất, cũng không tầm thường nhất trên đời. Ngàn vạn năm trầm mặc tồn tại trong trời đất, có thể mọc cỏ, nhưng cỏ đều là ngoại vật, có thể rạn nứt, nhưng vỡ ra vẫn là đá. Cho dù phong hóa thành vụn cát, vẫn là con cháu của đá. Bản thể của nó là kiên cường mà thuần túy như vậy, giống như vĩnh viễn không có bất cứ biến hóa nào. Ninh Khuyết nhìn ngàn vạn tảng đá nhét đầy trong thiên địa, không khỏi nhớ tới sư phụ Nhan Sắc đại sư từng nói một số lời nào đó. Đình Tạ Băng Công chung quy bị gió táp mưa gió đánh đi, đá không nói gì ngàn năm, bản chất không hủy, nhìn như không biết lại khiết đến mức tận cùng. Trong trời đất vạn vật đều có chút khí tức của mình, dù đó là răng, đồ vàng ngọc cũng không ngoại lệ, chỉ có đá cứng trầm mặc thu mình nhất, khí tức của nó nồng hậu lại giấu ở bên trong, luôn không muốn phô trương phun trào. Cho nên đối với người tu hành mà nói, đá là tồn tại khó cảm giác nhất, muốn khống chế càng là phi thường khó khăn. Nghĩ những tảng đá này ở trong đáy hồ, trong biển, ở trên núi, ở dưới ruộng, im lặng tồn tại vô số năm, dưỡng súc khí tức của mình, cũng không muốn để trời đất biết được, Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ thông một số chuyện. Mà tông cầu pháp tu hành hấp thu khí tức tự nhiên vào trong cơ thể, giống như ở trong cơ thể tái tạo một cái thiên địa của mình. Ở trong Hạo Thiên giáo lý, đây là tiết độc cùng bất kính to lớn, cho nên mới sẽ bị thế gian xưng là ma. Tảng đá trong tòa khói lưỡi đại trận này, cùng những câu pháp tu hành ma tông không tha người kia trên đời tương tự cỡ nào. Cái này như tuyên bố trong thiên địa bất kham quật cường, không phải chính là lặng lẽ phản kháng đối với Hạo Thiên sao? Phù trận tu hành đến cao thâm sẽ hội tụ vào cùng non sông. Mặt Sơn Sơn si ở phù, nói tự nhiên cũng si ở trận pháp. Nàng cảm thụ được tòa khói lưỡi đại trận này thần diệu, phát hiện mình thân ở trong đó, nhất thời như cũng biến thành một hòn đá cứng lặng lẽ đáy nước ngàn năm. Khí tức khói lưỡi đại trận làm trên gương mặt tái nhợt của nàng hiện ra cảm giác mỏi mệt, nàng lại không để ý chút nào đau đớn trong cơ thể, xuất thần nhìn chung quanh, hòn đá chồng chất loạn, chuyên chú suy tư về bí mật cất giấu. Ninh Khuyết nhìn nàng nhíu chặt đuôi lông mày buồn rầu, lắc đầu nói: "Ai, những tảng đá này ẩn dụ thái độ nào đó, ta nghĩ người năm đó có năng lực, có đảm lượng bố trí tòa khói lưỡi đại trận này, chỉ có thể là vị Quang Minh đại thần quan kia vào Hoang Nguyên truyền đạo, lại cuối cùng phản bội Hạo Thiên khai sáng ma tông." Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên, trên gương mặt hơi tròn xinh đẹp đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, một lát sau hiểu ra, nơi này toàn là ma tông sơn môn. Cao nhân bố trí khói lưỡi đại trận, đương nhiên cùng ma tông không thoát ly quan hệ. Nàng tin tưởng suy luận của Ninh Khuyết, tuy có chút tiếc nuối một tòa đại trận đẹp mà thần kỳ như vậy là do người ma tông tạo ra, nhưng nàng cũng không cân nhắc quá nhiều, tâm thần nhanh chóng lại đắm chìm đến trong tảng đá đầy khe đầy núi này. Đá vụn đáy hồ cạn, trên hoang dã nằm vạn hòn đá cứng, phong cảnh bực này thấy thế nào cũng chưa nói tới xinh đẹp, nhưng ở trong mắt Thư Si lại đẹp không thể so sánh, bên trong ẩn chứa đại trí tuệ, làm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Lấy gì dội đi phiền muộn trong lòng? Nhìn vạn hòn đá cứng vắt ngang trong thiên địa, thiếu nữ vẻ mặt say mê thì thào nói: "Từ nọ dùng là ngàn khoảnh khắc nước hồ, lấy ý nước hồ yên lặng mềm mại giấu phiền muộn nghiêm sát góc cạnh. Khi yểm trận phá, theo lực lượng tự nhiên dẫn nước hồ đi, có lưỡi đại trận liền sẽ một lần nữa xuất hiện ở trên đời. Ý loạn chân tướng bực này, thật sự là diệu đoạt tạo hóa mà." Ninh Khuyết từ nhỏ sống khổ, tuy nói tay viết chữ tốt, lại không ngâm ra một bài thơ tốt, thẩm mỹ không chút tình thú, đối mặt cả ngọn núi, cả tảng đá mát, thật sự là nhìn không ra cái gì đẹp. Càng nhìn càng không ra cái gì diệu đoạt tạo hóa, lộ chân tướng, hắn chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng sắp từ chỗ ống yết hầu phun trào ra, khó chịu đến cực điểm, vội vã nghĩ cách rời khỏi hoặc là đi vào. Thấy bộ dáng Mặt Sơn Sơn say mê, tuy có chút không đành lòng, vẫn là không thể không cực sát phong cảnh mà cắt ngang đối phương hỏi: "Tòa đại trận này lợi hại như vậy, chúng ta có thể đi vào hay không?" Người đời đều nói Thư Si tính tình thục tỉnh hiền trinh,

nên Khuyết nhìn vết kiếm trên đá, biết còn có đáp án khác, ít nhất rất nhiều năm trước từng có. Mấy chục năm trước, vẫn như cũ là mảng khe núi xanh tươi này, ngàn khoảnh nước hồ yên tĩnh che lấp trong đó. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trận pháp ma tông sơn môn khởi động, nước hồ phát tiết không còn, nước chảy mà đá ra. Đá ra khói lũy hiện, vắt ngang trong thiên địa, bế tắc đường thế gian. Một thư sinh áo xanh cưỡi một con lừa đen nhỏ hành tẩu thế gian. Bỗng nhiên con đường phía trước bị chặn, đầy núi đầy khe đá làm hắn không vui, làm hắn khó chịu. Vì thế hắn rút ra kiếm dắt ở thắt lưng vung lên, đem tòa khói lưỡi đại trận trong truyền thuyết này chém hết thành phấn. Sau đó hắn cưỡi con lừa đen nhỏ tiếp tục mắng trời mắng đất mà đi. Lông mày cùng thần thái cũng bay lên, rất thoải mái. Dùng cái gì dội đi phiền muộn? Bằng một cổ hạo nhiên chi khí trong lồng ngực là đủ. Mấy chục năm sau, Ninh Khuyết quỳ xuống phía trước vết rạch trên đá cung kính dập đầu ba cái. Khí tức quen thuộc thân cận trên vết kiếm, ở trong thức hải của hắn ngưng tụ thành một ngọn núi cao. Ngọn núi này cao mà không hiểm, cùng ngọn núi lớn kia sau thư viện phản phất như nhau, làm hốc mắt hắn hơi chua xót, trong lòng sinh ra vô cùng tình ý. Nhân vật như vậy, quả nhiên đáng giá nhị sư huynh lấy đi sinh mệnh để sùng bái. Đáng giá Giảng đại gia dùng cả đời còn lại đi nhớ, tự nhiên cũng đáng giá hắn không có đạo lý. Đầy cõi lòng tang thương kiêu ngạo, từ đầu gối kiêu ngạo mãi đến đỉnh đầu mơ hồ rung lên. Mạc Sơn Sơn lúc này còn đắm chìm trong sự chấn động của tòa khối lưỡi đại trận này mang đến. Chưa chú ý tới Ninh Khuyết, nàng nhìn khắp núi, khắp khe tảng đá, lông mày rậm dần dần nhíu chặt nói. Tuy nói đã bị quỷ, nhưng trận ý lưu lại vẫn cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tính toán rõ ràng, ngươi còn kiên trì đi hướng bên trong sao? Mục tiêu đi vào Sơn Môn Ma Tông tìm kiếm thiên thư, đặc biệt là hiện tại đã xác định đạo khí tức cường đại xa xưa lại thân cận đó đến từ người nào. Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không từ bỏ giữa đường, nhìn phía nàng hỏi. Còn có thể lui. Mạc Sơn Sơn nhìn tảng đá chung quanh trầm mặc tính toán một lát, gật gật đầu nói. Vừa mới vào trận trở về còn kịp, nếu xâm nhập nữa chỉ sợ sẽ không thể lui lại, ta cũng không biết bên trong các dấu hung hiểm như thế nào. Ninh Khuyết nhìn những vết cắt loang lổ kia trên tảng đá trước người, bỗng nhiên mở miệng nói. Người tình số mệnh không? Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, không biết hắn vì sao lúc này sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Ninh Khuyết nhìn phía nàng nói. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng vận mệnh. Ta tiến vào Hoàng Nguyên, đến cái khe núi này, bên cạnh ngươi có một vị thư sĩ tinh thông trận pháp như vậy, ta tin tưởng vận mệnh đối với cái này đã làm ra an bài. Mạc Sơn Sơn đã hiểu ý tứ hắn. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm ứng được một chút gì đó, bỗng nhiên xoay người, kéo cung sắt đặt phù tiễn, nhóm phương hướng nào đó chỗ loạn thạch xa xa, chỗ đầu tên chỉ xa xa, chính là cái bóng đỏ kia. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư lại một lần nữa xuất hiện. Nàng chân trần dẫm ở trên tảng đá góc cạnh, rõ ràng nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Dưới váy đỏ chân trần, theo thế lướt đi, căng thẳng mà thẳng tắp, vai trái vẫn chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Thoạt nhìn thì khi khối lưỡi đại trận khởi động, thiên địa khí tức bùng nổ đã tạo thành một chút thương tổn đối với nàng, nhưng không phải quá nặng. Áo đỏ lướt đi gào thét mà tới, khoảng cách giữa hai bên giống như xa, thật ra gần. Theo đạo lý hẳn là lập tức sẽ tiếp xúc. Nhưng rất kỳ dị là quỷ tích đạo sĩ lướt đi ở giữa đá, không hiểu đã xảy ra chuyển biến quỷ dị. Rõ ràng là tiến lên thẳng tắp, lại ở giữa đường biến thành rẽ bên phải, sau đó đứng ở tại chỗ bắt đầu xoay quanh. Diệp Hồng Ngư dừng bước, đứng ở trên một tảng đá lâm vào trầm mặc, đại khái hiểu đây là bởi trận pháp, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn nói. Các ngươi rất may mắn. Lúc trước nếu mà Tông Sơn Môn chưa khởi động, nó không chừng vạn thanh đạo kiếm của đạo sư đã đem Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn chọc thành hai vũng bùn máu, cho nên nàng lúc này sẽ nói bọn họ may mắn. Khối lưỡi đại trận thực rất thần kỳ, rõ ràng đứng đối diện nhau, thanh âm nghe thấy nhau lại không phải tồn tại chân thật. Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn nhắm Diệp Hồng Ngư, xác nhận ánh sáng giữa loạn thạch đã xảy ra chiếc xạ quái gì nào đó, thậm chí ngay cả không gian cũng có chút biến hình, căn bản không thể bắn trúng đối phương. Lực tác dụng cùng lực phản tác dụng luôn hỗ trợ nhau. Nguyên thập tam tiễn không thể nhắm đạo sĩ, đạo sĩ tự nhiên cũng không thể ở trong đống loạn thạch này tìm được vị trí thật sự của bọn họ. Sau khi xác nhận một điểm này, Ninh Khuyết thu hồi cung sắt, hướng đạo sĩ trên tảng đá cách đó không xa gật gật đầu, liền giống như đối phương chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên gặp, sau đó dẫn theo Mạc Sơn Sơn trầm mặt rời khỏi, hướng chỗ nước chảy đi đến. Hai người đi chỗ sâu giữa hồ, đế giày cùng nước giữa đá vụn còn sót lại càng lúc càng mỏng. Trận thạch chi ý giữa đồng loạn thạch lại là càng lúc càng đậm. Thiên địa khí tức ở nơi này vận hành cực kỳ không trôi chảy. Không khí vô hình, vô chất cũng tựa như sinh ra góc cạnh bén nhọn, làm mỗi một lần hít thở đơn giản đều biến thành phi thường thống khổ. Ninh Khuyết dây dây gò má, bởi vì bế tắc khó chịu trong lồng ngực mà rung lên, hướng Mạc Sơn Sơn hỏi. Cô ta hẳn là lập tức sẽ nghĩ ra hướng chỗ nước chảy đá ra. Người nói tốc độ cô ta có khả năng so với chúng ta nhanh hơn hay không? Sắc mặt Mạc Sơn Sơn tái nhợt, lông mi lưa thưa im lặng nằm ở bên trên cũng tỏ ra suy yếu như vậy, nhẹ giọng nói. Ta có thể ở trong khói lũy đại trận tìm được một số con đường nào đó, nàng lại không thể. Chỉ có người trong lòng cường đại mới có thể ở trên đường của mình đi đến cuối cùng, mà người trong lòng cường đại tự nhiên ở một số phương diện nào đó sẽ cố chấp kiêu ngạo. Mạc Sơn Sơn lúc này tra trận pháp, tâm thần tiêu hao cực kịch liệt, nhưng một câu lạnh nhạt nàng lại không thể. Lại tự nhiên lộ ra vài phần ý tứ hàm súc cường hãn. Nghe lời này Ninh Khuyết nhất thời yên tâm, đỡ nàng tiếp tục đi tới. Ở trong đống loạn thạch cẩn thận thông thả hành tẩu, theo thời gian trôi qua, tâm thần Mạc Sơn Sơn càng thêm tan rã, thân thể càng thêm suy yếu, tuy vẫn cố gắng bảo trì tâm cảnh thanh minh, chỉ phương hướng, nhưng dù là được đỡ cũng sắp không đứng được nữa. Ninh Khuyết thấy nàng gò má tái nhợt cùng lông mi dài hơi rung động, lắc lắc đầu, trực tiếp đem nàng cõng đến trên lưng, không đợi nàng nói liền nói thẳng. Dạ ta khá vậy, còn có thể chống đỡ một lúc. Mạc Sơn Sơn khẽ ừ, chưa phản kháng, chậm rãi đem mặt tựa vào trên vai hắn, mái tóc đen như thác nước từ ngực Ninh Khuyết trút xuống, nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh giống như ngủ, chỉ là ngẫu nhiên chỉ rõ phương hướng. Trong đống loạn thạch trận ý ồ vang, khí góc cạnh bén nhọn từ không trung xông thẳng vào trong thân thể, làm người ta khó chịu thống khổ đến cực điểm, huống chỉ lúc này còn phải cõng một người. Ninh Khuyết nói bản thân có thể chống đỡ, trên thực tế cũng đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Chẳng qua hắn từng bước qua sơn đạo gian nan trong thư viện hậu sơn, hắn từng đi rất nhiều con đường thống khổ tương tự. Quan trọng hơn là, mỗi khi hắn thực sự sắp chống đỡ không nổi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vết kiếm cùng rêu xanh rõ ràng trên đá ven đường, đều sẽ rót vào thân thể hắn động lực cùng dũng khí cường đại. Mấy chục năm trước, người nọ một mình xông vào Ma Tông Sơn Môn, khi đó khối lưỡi đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, uy lực gấp trăm lần hôm nay. Nhưng người này vẫn cứ như vậy xông vào. Thời gian cách mấy chục năm, hắn thân là vãn bối sư môn người nọ, lại có thể nào không kế thừa ý chí cường đại của đối phương, lại có thể nào giữa đường từ bỏ làm người nọ mất mặt. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đứng ở trên tảng đá, nhìn hai bóng người kia dần dần biến mất ở trong đống loạn thạch. Quần áo trên người nàng có rất nhiều chỗ đã tổn hại, đầu vai máu bầm hết sức khủng bố. Hơn nữa lúc này chỉ còn một mình nàng cô đơn ở lại nơi đây, bóng người liền tỏ ra có chút cô độc cô đơn. Nàng cũng không nhận biết đống loạn thạch này là khối lũy đại trận trong truyền thuyết, nhưng nàng biết những đống loạn thạch này ẩn chứa trận lực khủng bố, mặc dù cường hãn như nàng, ở trước đống loạn thạch này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên nàng phẫn nộ hô to một tiếng, thanh âm ở giữa đống đá truyền bá qua lại, chạm vách đá khe núi xanh tươi chỗ rất cao lại bắn ngược mà quay về. Chỗ ý tứ hàm súc chống trải kia càng thêm phụ trợ nàng cô đơn lặng lẽ. Tiếng hét phẫn nộ im bặt mà dừng, nàng đưa tay xé xuống một góc làn váy, trầm mặc đem miệng vết thương đầu vai buộc kỹ, không để ý dưới thân xuân phong dần lộ. Nhảy xuống khỏi tảng đá, liền theo dòng nước mỏng cuối cùng hướng chỗ giữa hồ đi đến. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện từng khen thiếu nữ này vạn pháp đều thông, nhưng nàng tuy suy ở tu đạo lại mãi không thể va chạm vào thế giới phù trận. Nàng chỉ đoán được sơn môn Ma Tông hẳn là ở chỗ thủy lạc thạch xuất bắt đầu, ở vị trí trung tâm cái hồ cạn này, lại không biết làm sao mới có thể xuyên qua đống loạn thạch này đến nơi bản thân muốn đến. Dựa vào tầm mắt trên đá cùng niệm lực cảm giác, nàng làm ra phán đoán, nhưng ở trong loạn thạch chỉ đi vài bước liền phát hiện mình lại một lần nữa mất phương hướng. Những tảng đá đủ loại kiểu dáng phân tán ở bên người, giống như là chân núi Nam Đào Sơn, những cây đào kia có năng lực xoay chuyển không gian thần kỳ. Nếu tiếp tục đi như vậy, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không thể đi đến giữa hồ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đống loạn thạch này, cho đến cuối cùng tinh thần sụp đổ, đói khát điên cuồng mà chết. Diệp Hồng Ngư nhìn thoáng qua phía sau, xác nhận lúc này nếu rời khỏi đống loạn thạch này còn có một đường sinh cơ, nếu đi phía trước vài bước nữa, hãm sâu trong thạch trận thì khó thoát khỏi nữa, không khỏi lâm vào trầm mặc thời gian dài. Sau đó, nàng chú ý tới những rêu xanh kia trên đá, thấy được những vết vạch ở dưới rêu xanh ẩn tàng mấy chục năm. mơ hồ nghĩ đến người lưu lại những vết kiếm này là ai. Ánh mắt luôn lạnh nhạt vô tình của nàng chợt trở nên vô cùng sáng ngời, thân thể kích động hơi run rẩy hẳn lên, tơ máu từ đầu vai chảy ra. Trong cảm nhận của người tu hành có tư cách biết bí mật năm đó, năm xưa cuồng nhân kia xông vào sơn môn, vùng tay áo hủy ma tông, không hề nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất cường giả năm đó. Tuy cuồng nhân kia một kiếm hủy ma tông, thành bất thế chi địch của Tây Lăng thần điện, cuối cùng gặp Thiên Tru. Trên dưới đào sơn, bao gồm ba vị thần tọa ở trong, không có bất luận cái nào muốn đề cập tên họ hắn, nhưng đạo sĩ si ở tu đạo, say mê ở chiến đấu cùng tăng lực lượng, một lòng muốn thành người mạnh nhất trên đời, kính yêu nhất là cường giả. Cho nên từ sau khi biết được đoạn chuyện xưa này, nàng luôn âm thầm đối với thiên hạ đệ nhất cường giả năm đó sùng bái đến cực hạn. Trên đời hiện nay, nàng lấy huynh trưởng mình làm thần tượng. Trong ngàn đời, nàng lấy cuồng nhân kia làm thần tượng. Hôm nay, nàng liên tục gặp suy sụp, càng bị đống loạn thạch này lâm vào hoàn cảnh nhục nhã tiến thối lưỡng nan. Ngay tại lúc này bỗng nhiên nhìn thấy vết kiếm người mình cuồng nhiệt sùng bái lưu lại, nhất thời bị chấn động khó có thể nói nên lời. Nàng rốt cuộc thấy được dấu vết đoạn truyền thuyết kia, thấy được hình ảnh lịch sử, thấy được cảnh giới mình sùng bái, hơn nữa lòng hướng tới, nhất thời trong lòng phát lên một cổ hào hùng, hít thở tất cả ý góc cạnh của trận đá vụn. Trong một hơi thở, với mặt Diệp Hồng Ngư hồi phục bình tĩnh, chậm rãi rút ra đào kiếm bên hông, hai tay cầm chui dựng ngang trước người, đối với dấu vết rêu xanh trên tảng đá trước mặt kiên quyết nói: "Kiếm ý Kha tiên sinh ở phía trước, vãn bối không dám có thăng." Vừa dứt lời, kiếm phong nổi lên, nàng bình tĩnh mà chuyên chú chém một kiếm về phía tảng đá cứng kia trước người. Nàng không hiểu trận pháp, không biết nên tìm đường như thế nào, như vậy liền đơn giản đem tất cả tảng đá ngăn ở trước người đều bổ ra, hy vọng có thể mạnh mẽ bổ ra một con đường. Nàng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Ở trước kiếm ý của tiền nhân, nàng chỉ muốn làm như vậy. Đại Minh Hồ ngay khoảnh khắc nước tan hết, chảy loạn thạch đầy đất, cùng khe nối xanh tươi ganh đua, tỏ ra càng thêm hoang vắng, làm người ta tim đập nhanh. Đứng ở bờ hồ ban đầu, nhìn xuống loạn thạch phía dưới, sau khi trầm mặc một lát nói: "Năm đó sau khi người nọ tới, chuyện gì cũng đã thay đổi, khối lũy trận cũng đã thay đổi khác với trước kia." Đường Tiểu Đường đứng ở cạnh huynh trưởng, tò mò nhìn phía đống loạn thạch. Nghe bên trong mơ hồ vang lên tiếng kim loại cắt tảng đá, lè lè đầu lưỡi cảm thán nói: "Bà nương kia thật sự là điên mà." Đường nói: "Người đời đều xưng ngươi ta là ma, muốn vào thánh địa Minh Tông ta thăm dò ma là vật gì, nào có thể thiếu một ít y điên. Chính cái gọi là không điên có gì thành ma, người nọ năm đó cũng là như thế." Đây là Đường Tiểu Đường lần đầu tiên đi vào thánh địa tông môn mình khẩn trương nói: "Cá, thực để bọn họ cứ vậy đi vào." "Thánh địa Minh Tông ta xưa nay bị gọi là tử hoạt địa, mặc dù đi vào cũng không biết có thể còn sống đi ra hay không, vì quyển thiên thư sớm biến mất không thấy kia, những người này tự như thực sự ngay cả sinh tử cũng không để ý." Nghĩ Ninh Khuyết lúc này đại khái đã tiến vào thánh địa sơn môn, hai hàng lông mày giống như gan kia của Đường bỗng nhiên nhíu lại, tự như cảm thấy có một số việc nghĩ không rõ, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ người vẫn luôn nhìn, chẳng lẽ người có lòng tin có thể vào thánh địa cứu hắn? Chẳng lẽ 14 năm trước ngươi thực ở đầu kia sợi dây?" Trong khe núi xanh tươi, bờ đại Minh Hồ khô cạn, trên đống loạn thạch, Đường Tiểu Đường cởi bỏ đuôi thú giữa cổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nõn nà trong trắng lỗ hồng kia, nghe xa xa truyền đến tiếng kiếm phá đá cứng hỏi: "Ca, thiên thực sự ở bên trong sao?" Đường lắc đầu nói: "Không biết." Đường Tiểu Đường khó hiểu hỏi: "Vậy vì sao thần điện những lão gia hỏa kia phái người tới?" Đường nói: "Căn cứ Trung Nguyên bên kia truyền đến tin tức, Thiên Dụ Đại Thần Quan sau khi từ phía nam trở về đã phê một đạo kỳ dụ, nói người thánh địa ứng thiên thời mà ra, thiên thư liền sẽ xuất hiện." Đường Tiểu Đường gãi gãi đầu hỏi: "Nhưng ngươi không phải nói thánh địa sau khi bị quỷ đã biến thành một mảng phế tích, bên trong cái gì cũng không có nữa, lão gia hỏa gọi là Thiên Dụ kia dựa vào cái gì khẳng định thiên thư ở trong này?" Đường nói: "Thần điện ba đại thần tọa đều có diệu cảm tinh nghệ, Thiên Vũ Đại Thần Quan trên cảm hạo thiên ý chí, trong lời đồn thậm chí có thể có được năng lực đại dự ngôn, lời hắn nói lại có ai sẽ không tin." Đường Tiểu Đường bỗng nhiên nhớ tới trên sơn đạo đỉnh dốc tên đạo sĩ ca hát kia, không biết vì sao trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, lúng ta lúng túng hỏi: "Ca, người nói người kia có thể cướp tới thiên thư hay không?" Đường trầm mặc thời gian rất lâu, lắc đầu nói: "Sẽ không, bởi vậy trong lòng hắn